điên cuồng cự tuyệt anh, hoặc bất cứ một hành động nào chứa cảm xúc, đều có thể. Ít nhất điều đó chứng minh ở trong lòng cô, anh vẫn là người có thể tác động đến nội tâm cô. Dương Vi nhìn anh trầm mặc không nói gì, cô ôn hòa nói, trở về, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm. Nói xong, cô đóng cửa lại, ngủ ngon. Tống Triết nhìn cửa đóng lại, anh hít sâu một hơi, trở lại phòng mình, gửi tin nhắn chúc ngủ ngon tới cô. Buổi sáng ngày hôm sau anh rời giường, đến tập đoàn Tống thì họp xong, Cao Lâm nhắc nhở anh đã thời gian hẹn gặp Võ Luân rồi, Võ Luân đã đến văn phòng chờ anh. Anh gật đầu, từ phòng họp tới văn phòng, đẩy cửa văn phòng ra, liền thấy Võ Luân đang ngồi trên ghế chơi di động, thấy anh tiến vào, cô ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói, anh Triết anh đến rồi. Vóc dáng Võ Luân không là tính cao, ngũ quan lập thể tinh xảo, nhìn qua giống như mang trên mình hai dòng máu phong cách ngọt ngào, mái tóc màu nâu cuộn sóng tùy ý vương trên áo khoác, cả người nhìn qua trông như một con búp bê Tây Dương. Tống Triết nhẹ nhàng gật đầu, ngồi xuống vị trí của mình, Cao Lâm đi pha trà cho hai người, Võ Luân ngồi trên ghế cao giọng sai bảo Cao Lâm, cà phê của tôi thêm một chút sữa. Cao Lâm mỉm cười gật đầu đi xuống, Võ Luân quay đầu lại nhìn về phía Tống Triết, thở dài nói, cảm giác rất lâu rồi anh Triết không gặp em có công việc của em, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, không có việc ít gặp cũng là chuyện bình thường. Tống Triết lạnh nhạt mở miệng, sau đó nói, lần này tìm em tới là muốn nói với em một chuyện, hứ. Có yêu cầu gì cần em hỗ trợ, 3 năm trước, em bị paparazzi chụp được cảnh đang lôi kéo cùng bạn trai, em nói thân phận người kia không tiện để lộ, cho nên không được anh cho phép em đã nói thẳng với bên ngoài người kia là anh. Em mang lời nói thả ra ngoài, lại tới nhờ anh giúp đỡ, anh vì mặt mũi mọi người đều chơi với nhau, nên mới giúp em. Nghe được lời này, thần sắc Võ Luân giật giật, nhưng cô khống chế rất tốt sắc mặt, mỉm cười nói, chuyện này, lâu như vậy, tại sao lại đột nhiên nhắc tới, anh hy vọng em đưa ra lời thanh minh, đem chuyện năm đó nói cho rõ ràng. Lời này của Tống Triết vừa ra, ngay lập tức sắc mặt Võ Luân có chút khó coi, Tống Triết nhìn cô, lạnh nhạt nói, lúc ấy người kia là ai, em phải nói cho rõ ràng. Anh Triết, em giống bọn họ, gọi anh là Tống Triết. Tống Triết ngắt lời Võ Luân, rũ mắt nói, đều là người trưởng thành, em gọi anh như vậy, không tốt lắm. Võ Luân bị anh ngắt lời, nhất thời có chút không xuống nước được, cô nghẹn rất lâu, cuối cùng nói, anh có thể nói với em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Chuyện này đã qua rất lâu rồi, đột nhiên nhắc tới có chút kỳ quái. Năm đó người kia đích xác không thích hợp, anh cũng không thích hợp. Tống Triết quyết đoán nói, kỳ thật hôm nay anh không phải tới để thương lượng với em, anh bình tĩnh nói, nếu em không đăng bài thanh minh, vậy anh sẽ đăng. Tống Triết, rốt cuộc Võ Luân nhìn không được nâng cao âm lượng, anh cứ một hai phải ép em như vậy sao? Đều đã qua 3 năm rồi, anh lại lật lại món nợ cũ là muốn làm cái gì? Anh như vậy sẽ hủy hoại em anh biết không? Võ Luân, nếu em thật sự bị hủy hoại, thì người hủy hoại em cũng không phải anh. Tống Triết dương mắt nhìn cô. Trong ánh mắt tinh xảo tất cả đều là lạnh nhạt, ở bên cạnh người không thích hợp đó không phải anh, bị chụp ảnh cũng không phải anh, không hỏi ý kiến người khác mà đã kéo người ta xuống nước cũng không phải anh. Năm đó anh không hiểu chuyện, Tống Triết hít sâu một hơi, anh không nghĩ tới vì giúp em, mà anh đã làm tổn thương người không nên tổn thương. Hiện tại anh ý thức được, muốn đền bù, lấy tiền đồ của em ra đền bù sao? Võ Luân đề cao âm lượng, cô không thể tin được nhìn Tống Triết, vì đền bù cho Dương Vi. Mà anh phải đối xử với em như vậy sao? Lời này khiến Tống Triết dừng động tác, anh dương mắt nhìn Võ Luân, trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo. Lúc trước thời điểm cô làm chuyện này, anh phát hiện ra, đã biết sẽ làm tổn thương Dương Vi. Võ Luân nhanh chóng phản ứng lại, hốc mắt cô phím hồng, cúi đầu nói, anh Triết, đây đều là chuyện đã qua, em đang thử vai trong bộ phim mới của một đạo diễn lớn, hiện tại là thời kỳ mấu chốt, anh đừng như vậy. Có phải Dương Vi tìm anh gây phiền toái hay không? Em đi giải thích với cô ấy, em, cô không cần giải thích với cô ấy. Tống Triết cảm giác có một cơn buồn bực trong ngực, anh khắc chế cảm xúc, anh tự dặn lòng không cần nghĩ nhiều, nhanh chóng nói, cô cách xa cô ấy một chút, hiện tại việc cô phải làm, chính là đem chuyện năm đó nói cho rõ ràng. Có hậu quả gì, đó đều là những thứ năm đó cô phải gánh vác. Nếu cô không làm như vậy, đêm nay tôi sẽ thanh minh. Võ Luân nghe Tống Triết nói, cô nắm chặt tay, ánh mắt dừng trên mặt anh. Cắn răng không cho nước mắt rơi xuống, cô viết lời thanh minh trước, viết xong gửi cho Lãnh Mân xem, tôi sẽ dặn bọn họ phối hợp với cô, tận lực đem sự tình, có phải Dương Vi không cần anh nữa hay không? Võ Luân đột nhiên lên tiếng, Tống Triết dừng động tác, anh ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Võ Luân, anh rất muốn hỏi vì sao cô ta biết, chuyện anh và Dương Vi ly hôn cũng không truyền ra ngoài. Nhưng khi nghĩ đến Dương Vi đang livestream, cũng không cảm thấy kỳ quái nữa. Ánh mắt Võ Luân dừng ở chiếc nhẫn trên tay Tống Triết, cười ra tiếng nói, trước kia hai người còn tốt thì anh không mang nhẫn cưới, hiện tại cô ta không cần anh mang lên, anh không cảm thấy buồn cười sao? Võ Luân, Tống Triết lạnh lùng, nói cẩn thận, tôi nói cẩn thận, trong mắt Võ Luân tất cả đều là trào phúng, lời không nên nói nhất anh còn bắt tôi phải nói, giờ anh còn trông cậy vào tôi nói cẩn thận, hiện tại anh làm những việc này thì có ý nghĩa gì? Anh bắt tôi làm sáng tỏ tai tiếng. Anh cho rằng tôi làm sáng tỏ tai tiếng, Dương Vi sẽ trở về sao? Phí công, Võ Luân hét lớn, anh gây tổn thương cho cô ta quá nhiều, cô ta không có khả năng quay lại, người như Dương Vi, anh cho rằng anh xin lỗi nhận sai, cô ta sẽ trở về. Hiện tại làm sáng tỏ không có bất cứ ý nghĩa gì, cô ta không để bụng, liên quan gì đến cô, Tống Triết khắc chế cảm xúc của mình, dặn lòng không cần nghe Võ Luân nói, nhưng trong nội tâm anh lại sóng cuộn biển gầm, anh không biết. Vì sao tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được, vì sao tất cả mọi người xung quanh đều biết anh thích cô, duy chỉ có anh không biết, anh ra vẻ bình tĩnh, giữ gìn phần kiêu ngạo cuối cùng trước mặt người khác, dương mắt nhìn về phía Võ Luân, lạnh lùng nói, cô chỉ cần làm chuyện cô nên làm là đủ rồi, tôi làm gì, không có quan hệ với cô, được thôi, Võ Luân cười rộ lên, gật đầu nói, anh muốn tôi làm cái gì tôi sẽ làm, tuy nhiên Tống Triết, tôi nói cho anh biết, vô dụng thôi, cô ta tới gần anh. Trong giọng nói mang theo vài phần thương xót, dịu dàng nói Dương Vi đã sớm chịu đựng anh đủ rồi, anh đừng cả ngày làm mấy chuyện khiến mình cảm động nữa. Nếu anh thật sự thích cô ta, phải cách cô ta thật xa mới đúng, loại người rác rưởi như anh sẽ không có ai thích, cả đời anh chỉ biết đem trách nhiệm đổ lên đầu người khác. Anh đâm cô ta một đao, hiện tại vì cô ta mà đâm lại tôi một đao, anh cho rằng cô ta sẽ thích loại người như anh đừng mẹ nó nằm mơ. Thế thì sao? Tống Triết nghe cô ta nói, dương mắt nhìn cô ta, gian nan cười rộ lên, chuyện làm tổn thương cô ấy, tôi có trách nhiệm, cô cũng có. Cô nói nhiều với tôi như vậy, đơn giản là muốn đem lời nói dối năm đó kéo dài thêm, nhưng dựa vào cái gì, tôi không để bụng hiện tại cô ấy còn để ý chuyện này hay không, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, tôi cũng cho cô ấy biết rõ ràng lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Tôi không muốn thời điểm nghe thấy tên của Tống phu nhân sẽ nghe thấy tên của cô, tôi cũng không muốn người tôi cưới hỏi đàng hoàng lại bị coi như tiểu tam. Vậy còn tôi, Võ Luân đỏ mắt, vì một phần vạn khả năng để ý của cô ta, mà anh hy sinh tôi như vậy sao? Anh biết tôi vì anh mà đã làm bao nhiêu việc không? Anh cho rằng vì sao tôi phải làm minh tinh, vì sao phải ký hợp đồng ở truyền thông Tống thị? Những việc tôi làm vì anh so với cô ta còn ít sao? Lời này khiến Tống Triết sửng sốt, Võ Luân lau nước mắt, cô ta xoay đầu đi, nắm chặt tay, không nói gì. Tống Triết không nói gì, rất lâu sau, anh mới nói, cho nên... Có quan hệ gì với Dương Vi, cô vì tôi mà hy sinh, cô vì tôi làm rất nhiều chuyện, cho nên cô có thể làm tổn thương người khác sao? Lúc trước có phải cô thật sự không có lựa chọn hay không? Tống Triết nhíu mày, nhìn cô ta, cô biết rõ tôi đã có vợ, cô cũng biết rõ chuyện này sẽ làm tổn thương cô ấy, nhưng cô vẫn lựa chọn làm. Hôm nay tôi muốn cô làm sáng tỏ, rất quá phận sao? Tống Triết, Võ Luân ngơ ngác nhìn anh không có nửa điểm cảm động sao? Nếu tôi bởi vì cảm động mà yêu một người... Thanh âm Tống Triết bình tĩnh, thì người đó cũng không phải là cô. Nói xong, anh cúi đầu, bình thản nói, nếu trong quá khứ tôi có bất cứ hành động gì khiến cô hiểu lầm, tôi xin lỗi. Nhưng tôi cẩn thận nghĩ lại, cô thật sự là yêu đơn phương. Tôi đối xử tốt với cô, đều xem ở mặt mũi anh trai cô, không khác gì những người khác. Nếu ngay cả chuyện này cũng làm cô cảm thấy tôi đối với cô có ý tứ, tôi xin lỗi. Nhưng đây đích xác không phải trách nhiệm của tôi, lời này nói ra rất bình tĩnh. Lại làm người ta cảm thấy càng thêm nhục nhã, cả người Võ Luân tức giận đến run rẩy, sao anh có thể như vậy, làm thế nào tôi có thể thích người như anh, cô ta khó chịu nói, tại sao tôi, bởi vì cô bị mù, Tống Triết bình tĩnh lên tiếng, quyết đoán nói, mù phải chữa trị thật tốt, mới có ngày thấy được ánh mặt trời. Trở về đi, trong thanh âm của anh mang theo thở dài, làm sai đều phải nỗ lực đền bù, chúng ta giống nhau. Trước đêm mai phải thanh minh, nếu 12 giờ đêm mai mà cô không đăng, tôi sẽ đăng. Nói xong, Cao Lâm bưng cà phê cùng trà gõ cửa, anh ta mới vừa tiến vào, liền nghe thấy Tống Triết nói, tiễn khách, không đợi Cao Lâm mở miệng, Võ Luân xách túi xách, lau nước mắt xông ra ngoài. Chờ Võ Luân ra ngoài rồi, rốt cuộc Tống Triết mới có cơ hội thở dốc, anh nhìn Cao Lâm đưa trà tới, còn chưa uống xong, đã cảm giác vị đắng lan tỏa trong miệng. Nó khiến cả người anh đều cay đắng, một câu cũng nói không nên lời. Lúc này anh mới phát hiện, càng đi tìm hiểu... Càng cảm giác được sự vô năng của chính mình, kỳ thật Võ Luân nói không sai, tất cả những tổn thương của Dương Vi, người khác đều chỉ là tòng phạm, mà anh mới là thủ phạm chân chính, là bởi vì anh không thèm để ý, không chú ý, không để bụng, cho nên mới khiến người thích mình đầy thương tích. Anh không dám tưởng tượng cảm giác năm đó của Dương Vi là gì, anh chỉ hơi đụng vào một chút, đã cảm thấy trái tim giống như bị búa đập lên ngàn vạn lần, vừa chua chát lại đau đớn. Anh hít sâu một hơi, nhắc nhở mình không cần tưởng tượng quá nhiều, hiện giờ việc duy nhất anh có thể làm, chính là đối xử với người kia thật tốt. Anh cúi đầu, nói với Cao Lâm, cậu thu thập những tai tiếng trước kia của tôi, liên hệ những phóng viên này, để bọn họ đem chân tướng năm đó làm sáng tỏ một lần. Việc này không tốt, Cao Lâm do dự nói, kỳ thật mọi người sẽ không nhớ rõ, ngài làm sáng tỏ như vậy, cũng không có ai tin. Tôi không để bụng bọn họ có tin hay không, Tống Triết cúi đầu làm bộ như nhìn vào các hạng mục trong bản kế hoạch, khàn giọng nói, tôi chỉ để ý tôi có làm hay không. Năm đó nếu anh mở miệng làm sáng tỏ, Dương Vi sẽ không khổ sở như vậy. Hiện giờ tuy rằng đã muộn, nhưng anh vẫn làm. Buổi tối khi về nhà, anh cảm giác mình chưa bao giờ mỏi mệt như vậy. Anh tính thời gian trở về của Dương Vi, đến cổng giải trí gạo chờ cô. Chờ đến thời gian bình thường Dương Vi hay tan tầm, Dương Vi vẫn chưa ra. Anh suy nghĩ, sau đó nhắn tin cho Dương Vi nói em chưa tan tầm sao. Lúc này Dương Vi vừa mới xuống bãi đổ xe, Chu Văn đang ở bãi đổ xe chờ cô. Cô ngồi lên xe Chu Văn, đoán Tống Triết muốn tới đón cô, trực tiếp trả lời nói cùng bạn bè đi ăn cơm. Tống Triết thấy Dương Vi nói bạn bè, theo bản năng liền nhớ tới Chu Văn, chặn lại nói không phải Chu Văn chứ. Dương Vi biết Tống Triết là người có dụ, xê vọng chiếm hữu, anh mới đánh nhau với Chu Văn một trận, nếu giờ phút này biết mình cùng Chu Văn ra ngoài ăn cơm, đoán chừng chuyện phiền toái sẽ có một đống. Cô không muốn trả lời anh, lại thấy Tống Triết tiếp tục truy vấn có phải Chu Văn hay không. Dương Vi biết nếu không trả lời sợ là anh sẽ không để yên, vì thế theo bản năng trả lời một câu không phải, là Cố Lam. Nhìn thấy tên Cố Lam, cuối cùng Tống Triết cũng yên tâm. Anh suy nghĩ, mình không thể bức bách cô quá chặt, vì thế thập phần tri kỷ trả lời một câu đi chơi vui vẻ, về nhà sớm một chút. Không nhận được câu trả lời của Dương Vi, Tống Triết muốn trước tiên trở về nhà. Anh suy nghĩ, nhân lúc rảnh rỗi, phải ở trong phòng bếp học nấu ăn. Dương Vi thích ăn xuyến xuyến lạnh. Anh bỏ giá cao để mua lại công thức xuyến xuyến lạnh, ở nhà tự mình học. Anh tưởng tượng đến một ngày mình có thể làm tất cả món Dương Vi thích ăn, liền cảm thấy cực kỳ vui vẻ, vì thế khi học anh thập phần ra sức. Mà lúc này Chu Văn dẫn Dương Vi tới một quán bar. Quán bar này là Dương Vi đề cử, nó mang phong cách thanh nhã, ánh đèn mờ nhạt, giai điệu thông thả. Dương Vi và Chu Văn ngồi bên cạnh quầy bar mờ ảo, quen cửa quen nẻo gọi chút rượu. Sau đó cô giới thiệu với Chu Văn quán bar này là một người bạn của tôi đầu tư. Chu Văn gật đầu, nghe Dương Vi tích cực giới thiệu các loại rượu trong quán. Sau khi cô nói xong, thấy Chu Văn không có phản ứng gì, Dương Vi mím môi, nói có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Mộ Nhu nói cô ấy muốn kết hôn với tôi. Chu Văn mở miệng khiến Dương Vi ngẩn người. Kỳ thật cô cũng không hiểu biết mối quan hệ giữa Chu Văn và Mộ Nhu, vì thế cô cũng không tiện mở miệng. Chu Văn uống ngụm rượu, chua xót cười rộ lên, tôi sẽ không đồng ý, những ngày đó trong quá khứ tôi nhớ quá rõ ràng, cuộc sống dài như vậy, tôi không cần nghĩ cũng biết, nếu tôi kết hôn với cô ấy, cả đời này, tôi đều phải lo được lo mất phần tình cảm này, tôi hiểu. Dương Vi uống ngụm rượu, ông Hòa nói, anh nói đúng, sắc mặt cô bình tĩnh, khiến Chu Văn nhịn không được ngẩng đầu nhìn cô, người phụ nữ dưới ánh đèn tối tăm, ánh mắt bình thản thông dong, hoàn toàn nhìn không ra nửa phần oán giận cùng không cam lòng. Cái này khiến cho nội tâm anh chậm rãi bình tĩnh trở lại, anh cảm thấy ở trước mặt người này, phản phất như tình cảm của mình đang đi trên đường một con đường đầy ánh sáng, cô chỉ dẫn anh, chiếu rọi anh. Anh cầm chén rượu, nhẹ nhàng đụng vào chén rượu của cô. Cảm ơn, anh nghiêm túc nói, lúc này đã ở bên tôi. Dương Vi quay đầu lại, dịu dàng mỉm cười. Nên làm, Dương Vi và Chu Văn trò chuyện chuyện trên trời dưới đất, còn Tống Triết đang ở nhà vớt xuyến xuyến lạnh ra khỏi nồi. Nhìn qua có chút thảm thiết. Tống Triết có phần ghét bỏ. Lúc này Giang Hoài An đột nhiên điện thoại cho anh ta có chút do dự. Cái kia, A Triết, hử, cậu đang làm gì vậy? Làm xuyến xuyến. Tống Triết kẹp di động, có chuyện gì nói nhanh đi, tôi còn phải rót dầu. Giang Hoài An trầm mặc một lát, vẫn nói, vừa rồi bạn tôi ở một độ nhìn thấy Dương Vi. Ừ, đêm nay cô ấy đi ăn cơm với Cố Lam. Tống Triết không chút để ý, câu nói tiếp theo còn chưa ra khỏi miệng, anh đã nghe thấy Giang Hoài An nói, không phải Cố Lam. Tống Triết ngẩn người, sau đó nghe thấy một cái tên, Giang Hoài An nói, là Chu Văn. Tống Triết sững sờ tại chỗ, dầu trong tay đổ ra ngoài, anh đột nhiên phản ứng lại, luống cuống tay chân thu dọn, sau đó mới vội vàng nói với Giang Hoài An, tôi đã biết. Từ Giang Hoài An suy nghĩ, vẫn dặn Tống Triết rằng đừng xúc động. Tôi biết, Tống Triết cởi tạp về, hít sâu một hơi nói, giờ tôi qua. Tống Triết cúp điện thoại, lập tức phi đến một độ. Lúc này Dương Vi và Chu Văn đã thay đổi sang một chiếc bàn nhỏ, đang ngồi uống rượu. Chu Văn đứt quãng kể chuyện của anh và Mộ Nhu trong quá khứ cho cô nghe. Dương Vi có thể cảm giác được sự hoài niệm thông qua miệng lưỡi anh. Lúc đó cô ấy dẫn tôi đi quán bar, thanh âm Chu Văn ôn hòa, cô ấy mang theo tôi đi khiêu vũ, sau này mỗi lần thấy người khác khiêu vũ, tôi đều nhớ tới cô ấy. Kỳ thật tôi đặc biệt sợ, thanh âm Chu Văn dừng một chút, tôi đặc biệt sợ rằng mình vẫn luôn nhớ kỹ cô ấy, vẫn luôn không bỏ xuống được. Dương Vi không nói chuyện, cô uống rượu, thời điểm quay đầu lại, cô thấy Chu Văn dưới ánh đèn tối tăm. Chu Văn lặng lẽ nhìn về phía trước, ánh mắt có chút dại ra, phảng phất như phía trước có ai đang đứng. Loại thần sắc mờ mịt này khiến Dương Vi cảm thấy rất quen thuộc, cô nhìn thấy con muỗi đang nhẹ nhàng bay múa bên cạnh gò má anh, cô theo bản năng vươn tay ra, muốn xua đuổi. Nhưng vừa mới vươn tay, đã bị người bắt lấy, người tới thở hổn hển, giống như chạy như điên mà đến, anh nắm chặt tay cô, khiến Dương Vi nhịn không được nhíu mày. Cô dương mắt, thấy người đàn ông dưới ánh đèn tối tăm, khuôn mặt văn nhã mang theo vài phần kiềm chế không được tức giận, Dương Vi nhíu mày, có chút kỳ quái lên tiếng, Tống Triết. Một tiếng Tống Triết này khiến nhịp thở người vừa mới tới hơi dừng một chút, anh dương mắt nhìn về Chu Văn phía đối diện, rất lâu sau, anh đột nhiên cười rộ lên, anh buông tay Dương Vi. Một mặt cởi bỏ cúc áo âu phục, một mặt kéo ghế ra ngồi xuống, Dương Vi và Chu Văn đều nhìn anh, dường như Tống Triết không hề cảm giác ra sự bài xích của hai người, ngược lại thoải mái hào phóng nhướng mày nói, như thế nào, không tiện khi thêm một người là tôi sao, anh nhìn Chu Văn nhíu mày, Tống Triết nói, ảnh đế không đến mức nhỏ mọn như vậy đi. Tất cả mọi người đều là người quen, thêm ly rượu thì đã làm sao, hay là tôi ngồi ở chỗ này, khiến cho Chu ảnh đế sợ hãi đến mức ngồi không nổi nữa. Lời này khiến Chu Văn có chút tức giận, anh cười rộ lên, nhưng trong mắt lại không mang ý cười, khách khí nói, sao lại thế được? Tống Tổng mời ngồi, Tống Triết ngồi xuống, anh làm như không chút để ý đặt tay trên lưng ghế ngồi của Dương Vi mặt không biến sắc liếc nhìn anh một cái, anh không hề phát hiện, giống như thời thiếu niên vậy, anh ngồi bên người cô, đặt tay sau lưng ghế cô, trò chuyện với đám người Giang Hoài An phía đối diện, tôi phát hiện gần đây Chu ảnh đế dừng lại Nam Thành hơi lâu đấy. Anh nhấp một ngụm rượu, cười mở miệng, nghỉ phép, giọng nói Chu Văn lạnh nhạt, giải thích nói, chỉ nhận tham gia một chương trình thực tế, vẫn luôn ở tại Nam Thành. Ồ, Tống Triết gật đầu, sau đó anh nhắc tới một người mà Chu Văn cực kỳ không muốn nghĩ tới, nghe nói Mộ tiểu thư cũng tới Nam Thành, cũng nghỉ phép. Nghe được lời này, Chu Văn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Tống Triết. Tống Triết giống như tìm được nhược điểm của đối phương, nhẹ nhàng gõ lưng ghế Dương Vi, mỉm cười nói tiếp. Gần đây tôi cũng hiểu biết thêm một chút về Chu ảnh đế, nghe nói ảnh đế ở thủ đô đi theo Mộ tiểu thư ra vào tiệc rượu rất nhiều năm hỗn tạp tới mức hô mưa gọi gió, chuyện uống rượu cùng phụ nữ này, anh rất có kinh nghiệm đi. Những lời này có thể nói là từng từ từng chữ đều công kích vào tim của đối phương, một mặt nhắc tới địa vị Mộ tiểu thư trong lòng Chu Văn là phi thường, một mặt khác lại cường điệu việc Chu Văn bồi rượu phụ nữ. Lời này tuy rằng không hề nhục nhã ở bên ngoài, nhưng so với bị mắng lại khiến người ta càng thêm khó lòng chịu đựng nổi. Dương Vi nhấp ngụm rượu, đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe Chu Văn ở đối diện cười nói, uống rượu cùng phụ nữ tôi không có nhiều kinh nghiệm, nhưng chuyện uống rượu này, tôi đích xác rất có kinh nghiệm. Nói xong, anh bảo người mang thêm một chai rượu mới, mở nắp, mỉm cười ngẩng đầu nói, Tống Tổng, dám uống một chén sao? Tống Triết không nói chuyện, anh nhìn Chu Văn đang mỉm cười phía đối diện, anh nhìn ra đây là khiêu khích. Anh không nên tiếp nhận loại khiêu khích này, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Chu Văn, anh đột nhiên cười nói, được, có thể uống. Nghe thấy Tống Triết đáp ứng, Dương Vi không khỏi nhíu mày, anh Văn, cô bất an mở miệng, anh đi về trước đi. Vi Vi, Chu Văn rót rượu, bình tĩnh lên tiếng, đây là chuyện của tôi và Tống Tổng. Lời này khiến Dương Vi câm nín, Dương Vi hiểu, mới vừa rồi Tống Triết đâm Chu Văn một dao, không có đạo lý cô lại giúp đỡ một bên như vậy. Cô hít sâu một hơi, đứng dậy. Vậy hai người uống đi, tôi đi trước. Cô đứng dậy rời đi, đi được vài bước, lại có chút không yên lòng, cô quay trở về, kéo Tống Triết nói, anh đi theo tôi. Tống Triết không để ý tới cô, rũ mắt, đây là chuyện của anh. Được thôi, Dương Vi hít sâu một hơi, ngồi xuống nói, tôi ngồi ở chỗ này, uống đến chết thì tôi nhặt xác cho anh. Sắc mặt Tống Triết trắng bạch, nhưng anh cũng không nói chuyện, anh mở ly, rót đầy rượu, anh trước trực tiếp uống hết một ly, và dốc ngược chiếc ly trước mặt Chu Văn. Chu Văn mỉm cười, cầm ly rượu của mình, cũng một ngụm đi xuống, úp ngược trên mặt bàn. Bọn họ không tiếng động uống rượu, một lát sau, sắc mặt Tống Triết bắt đầu trở nên trắng bệch, nhưng anh vẫn duy trì tươi cười như cũ, ánh mắt nhìn Chu Văn bình tĩnh lại quyết tuyệt. Sắc mặt Chu Văn cũng không quá đẹp, nhưng hai người không ai lùi bước. Kỳ thật tôi cảm thấy rất kỳ lạ, Tống Triết vừa uống, vừa làm như không chút để ý mở miệng. Chu Văn, anh nói xem, mối quan hệ của anh và Mộ Nhu rất không minh bạch, anh còn cùng người phụ nữ khác ăn cơm uống rượu, không thích hợp đi. Chuyện này không quan hệ gì với anh, Dương Vi quyết đoán mở miệng, cô biết Mộ Nhu uy hiếp Chu Văn, cũng biết rõ ràng Tống Triết người này nói chuyện luôn có lực sát thương rất mạnh. Từ trước tới nay anh luôn biết cách biến ngôn ngữ trở thành lưỡi dao sắc bén nhất, và xâm nhập chính xác vào nơi đau đớn nhất của một người. Ngay cả khi anh không có tự giác như vậy, nó cũng không cản trở hành vi của anh. Tống Triết dương mắt nhìn thoáng qua Dương Vi, thần sắc lạnh nhạt, anh gắt gao nắm chặt chén rượu, anh không rõ. Một người mới chỉ quen biết một đoạn thời gian như vậy, sao có thể có quan trọng địa vị như thế? Cô che chở cho Chu Văn, anh nói anh ta một câu, cô đã phải giúp đỡ anh ta. Anh cố gắng khắc chế cảm xúc của chính mình, nắm chặt chén rượu, đem rượu uống xuống. Rượu nóng rát xâm nhập vào dạ dày, ở bên trong sóng cuộn biển gầm, ý thức của anh bắt đầu mông lung, nhưng anh vẫn liều chết nắm chặt tay. Anh gắt gao nhìn chằm chằm Chu Văn phía đối diện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn sắc mặt anh ta càng ngày càng khó coi, anh biết rõ, bọn họ đang không tiếng động đánh giá và giao chiến lẫn nhau. Sắc mặt Chu Văn càng ngày càng khó coi, thần sắc cũng bắt đầu hoảng hốt, Tống Triết cũng cảm thấy trước mắt mông lung, nhưng anh khống chế được hô hấp, tập trung tinh thần. Từ trước đến nay anh vẫn luôn điên cuồng bướng bỉnh như vậy, trong vấn đề về ý chí, rất ít người có thể thắng anh. Sau một hồi, rốt cuộc Chu Văn chống đỡ không được, loãng xoảng một tiếng ngã gục trên bàn. Tống Triết che dạ dày, gương mặt tái nhợt mang theo trào phúng mỉm cười. Dương Vi sốt ruột vỗ mặt Chu Văn, vội vàng lên tiếng nói, anh Văn. Anh có khỏe không? Bộ dáng quan tâm như vậy dừng trong mắt Tống Triết. Tống Triết cảm giác tất cả rượu đều hóa thành phẫn nộ. Anh nhìn chằm chằm Dương Vi, âm thanh lạnh lùng nói, em buông anh ta ra. Dương Vi dương mắt nhìn về phía Tống Triết, nhíu mày, anh ầm ĩ đủ chưa? Anh ầm ĩ. Tống Triết trào phúng bật cười, anh ầm ĩ cái gì? Là anh ta muốn uống rượu với anh ta uống không được, còn trách anh. Tống Triết che dạ dày, cảm giác bên trong đang quặn đau, anh nhìn Dương Vi, cảm thấy uất ức và tức giận đang dây dưa cùng nhau. Ánh mắt anh dừng trên bàn tay che chở Chu Văn của Dương Vi, không thể nhẫn nại được nữa, duỗi tay muốn kéo Dương Vi. Tuy nhiên sau khi uống rượu anh hoàn toàn không có lực cân bằng như ngày thường, Dương Vi đột nhiên đẩy anh ra, hét to, anh muốn làm gì? Bị Dương Vi đẩy ngã trên mặt đất, đầu đập vào thân cây phía sau, anh đau muốn ngất đi, thở hổn hển không ra tiếng. Dương Vi nôn nóng đỡ Chu Văn lên, lúc này Phương Hoài bị cô gọi đã đuổi tới đây, vội vàng đỡ Chu Văn. Chu Văn đã mơ hồ, Dương Vi dặn dò Phương Hoài vài câu, Phương Hoài gật đầu, sau khi tiễn Chu Văn đi, Dương Vi mới đi xem Tống Triết. Tống Triết ngồi dưới đất, một câu cũng không nói, Dương Vi do dự một lát, duỗi tay dìu anh không phản kháng, chờ tới khi lên xe. Cô đỡ anh lên ghế phó lái, giúp anh cài đai an toàn. Tuy nhiên, ngay khi cô chuẩn bị dời đi, anh bắt lấy tay cô, mở mắt ra, trong ánh mắt xinh đẹp mang theo chất vấn cùng mỏi mệt. Em gạt anh nói, động tác của Dương Vi dừng lại, cô mím môi, rất lâu sau, cô mới nói, anh buông tôi ra, vì sao lại gạt anh? Anh khàn khàn lên tiếng, gắt gao nắm chặt tay cô. Sức lực của anh khiến cô cảm giác đau đớn, cô nhịn không được nhíu mày, nhưng Tống Triết không khống chế được chính mình. Anh nhìn cô chằm chằm, giống như một con ác long đang bị chọc giận, tức giận mở miệng, em đi cùng anh ta, vì sao không nói cho anh? Tại sao lại muốn đi cùng anh ta? Tại sao em không chấm dứt quan hệ với anh ta? Phía sau mối quan hệ của anh ta và Mộ Nhu là trời đất và người, em không biết sao? Em nói anh tai tiếng nhiều, anh phản bội, cho nên em muốn ly hôn với anh, để em có thể đón nhận anh ta. Anh buông ra, Dương Vi bình tĩnh mở miệng, anh say. Anh rất tỉnh, Tống Triết nhìn cô, thở hổn hển ra tiếng, anh có gì kém anh ta? Có cái gì anh ta làm được mà anh không làm được? Rốt cuộc em thích anh ta ở điểm nào, em thích gương mặt anh ta sao, hay em thích anh ta biết ca hát? Sẽ nói lời hay? Biết đóng phim, Dương Vi, anh chống thân mình lên, vội vàng tới gần, em nhìn xem, anh giống như một đứa trẻ vừa vụng về lại thẳng thắn đang tranh sủng, nôn nóng nói, em nghiêm túc nhìn xem, anh cũng đẹp. Bọn họ đều nói anh lớn lên đẹp, còn có, Dương Vi dương mắt nhìn anh, Tống Triết sửng sốt, cô bình tĩnh mở miệng, trừ bỏ gương mặt này, anh còn có cái gì, tôi biết anh khinh thường anh ấy, nhưng ít nhất tất cả những gì anh ấy có được, anh ấy sẽ ca hát, biết đóng phim, sẽ nói lời hay. Anh ấy sẽ đối xử với mọi người dịu dàng, và khi tôi khổ sở nhất, anh ấy đã làm bạn với tôi. Lời Dương Vi nói khiến anh rơi vào đáy cốc, anh vội vàng muốn phản bác, nhưng cái gì cũng không nói nên lời, còn khiến đầu óc anh hỗn loạn. Anh ngơ ngác nhìn Dương Vi, thần sắc Dương Vi bình tĩnh, tôi lừa anh, không sai. Bởi vì tôi sợ anh quấy rầy sinh hoạt của tôi không có nghĩa vụ phải đối xử thẳng thắn thành khẩn với anh, cũng không cần thẳng thắn thành khẩn. Tống Triết, tôi hy vọng anh hiểu rõ ràng, anh và tôi không có quan hệ gì, giờ phút này tôi chăm sóc anh, tôi đồng ý để anh xuất hiện xung quanh tôi, là bởi vì anh nói, anh cần thời gian thích ứng, lời này khiến anh không có cách nào thở dốc, cơn đau dạ dày cùng đau lòng chồng chéo lên nhau, đau đến mức trong mắt anh đã mang theo sương mù. Tôi biết anh Văn và Mộ Nhu dây dưa không rõ, nhưng điều này không có quan hệ gì với tôi, đối với tôi mà nói, nếu tôi thích anh Văn, tôi sẽ lẳng lặng chờ anh ấy lựa chọn liền tốt rồi. Hiện giờ chúng tôi chỉ là bạn, càng không có tư cách gì để quản anh ấy, tôi không thèm để ý quá khứ của anh ấy, em thích anh ta, khớp hàm Tống Triết nhẹ nhàng rung lên, anh nhìn Dương Vi, còn khiến anh cố chấp truy cứu một đáp án. Dương Vi trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mở miệng. Nếu anh nhất định phải yêu cầu tôi thích một người, anh có thể nghĩ tôi thích anh ấy. Lời này khiến cả người Tống Triết đều ngốc. Kỳ thật anh biết Dương Vi và Chu Văn ái mùi, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy đây là Chu Văn một bên tình nguyện yêu đơn phương, hoặc là vẫn chưa bắt đầu tiếp xúc. Nhưng anh không nghĩ tới Dương Vi sẽ thừa nhận với anh, cô thích anh ta, cô thích anh ta, cô thật sự thích anh ta. Hô hấp của Tống Triết trở nên dồn dập, cả người chìm trong một mớ hỗn độn. Dương Vi rút tay từ trong tay anh ra. Trên cổ tay cô bị anh nắm có chút đỏ. Cô lẳng lặng nhìn vệt mà đỏ kia, một lát sau, cô trào phúng mỉm cười, một lần nữa khởi động xe. Tống Triết ngơ ngác nhìn phía trước, chờ sau khi xuống xe, Dương Vi đỡ anh lên nhà, anh nằm trên giường, vẫn luôn có chút hoảng hốt. Dương Vi cho đắp chăn cho anh, tính toán định rời đi, nhưng thời điểm đi đến phòng bếp, cô đột nhiên thấy được trong phòng bếp có xuyến xuyến. Que xiên kia còn chưa có làm xong, nhưng đại khái đã nhìn ra hình dạng. Trong phòng bếp một mảnh hỗn độn, có thể biết được vừa rồi người này đang làm cái gì. Khẩu vị của Tống Triết rất thanh đạm, hoàn toàn không giống cô, anh ở chỗ này làm xuyến xuyến, không cần nghĩ cũng biết, anh là vì cái gì. Dương Vi đứng trong phòng khách dừng lại động tác, cô lẳng lặng nhìn phòng bếp, rất lâu lúc sau, cô hít sâu một hơi, vẫn đi lấy hòm thuốc. Tống Triết nằm ở trên giường, dạ dày khó chịu đến cuồn cuộn, anh cuộn thân mình, một mình ở trong bóng tối chịu dày vò, anh nghe thấy thanh âm cô rời đi. Cắn răng không dám nói một câu, nhưng mà thanh âm kia đột nhiên dừng lại, và quay trở lại, rồi sau đó phòng ngủ đèn đột nhiên mở lên, anh không dám mở mắt, chỉ nắm lấy một góc chăn, làm bộ cái gì cũng không biết. Dương Vi ngồi vào bên cạnh anh, đặt một ly nước ấm và thuốc dạ dày ở bên cạnh anh, bình tĩnh nói, dậy uống thuốc trước. Tống Triết run rẩy lông mi mở mắt, thấy Dương Vi đứng ở đầu giường. Anh theo bản năng muốn hỏi cô, đi rồi còn trở về làm gì? Lấy thuốc cho anh làm gì? Để tự anh tìm chết thì tốt rồi, còn quản anh làm gì, nhưng mà anh không dám nói, anh sợ anh nói xong, người này thật sự đi thật. Trong quá khứ anh dám nói những lời này, bởi vì anh biết cô sẽ không đi, nhưng giờ phút này anh biết rõ ràng, cô không còn nhiều kiên nhẫn và tình yêu như trước, để anh tiêu xài làm bậy. Anh chống thân mình đứng dậy, ngoan ngoãn uống thuốc. Dương Vi nhìn anh uống xong, bình tĩnh nói, tôi đi trước. Nói xong, cô liền xoay người rời đi, mới vừa đi không quá vài bước. Cô đã nghe được tiếng bước chân lảo đảo phía sau, cô quay đầu lại, thấy Tống Triết vọt vào buồng vệ sinh, tiếp theo bên trong liền truyền ra tiếng anh liều mạng nôn mửa. Dương Vi cứng đờ người, cô xoay người hướng tới buồng vệ sinh đi qua, còn chưa đi tới cửa, đã nghe thấy Tống Triết mở miệng, đừng, đừng tới đây, thanh âm của anh suy yếu. Dương Vi biết anh chưa bao giờ muốn người khác nhìn thấy bộ dáng chật vật của anh, vì thế cô đứng chờ ở cửa nhà vệ sinh. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng nước bên trong. Cô cẩn thận nghe động tĩnh bên trong, qua một lúc lâu, cô nghe thấy tiếng loảng xoảng, cô vội vàng đẩy cửa đi vào, thấy Tống Triết ngã trên mặt đất, dường như có chút mơ hồ, vòi hoa sen còn đang phun nước, Dương Vi vội vàng qua đi khóa vòi hoa sen, ngồi xổm xuống, nôn nóng nói, làm sao vậy? Ngã chỗ nào? Tống Triết không nói chuyện, nhẹ nhàng thở dốc, Dương Vi không dám di chuyển anh, rút khăn tắm ở trên người anh, bắt đầu kiểm tra trên người anh có miệng vết thương hay không. Xác nhận không có vấn đề gì, cô mới cau mày nói, tôi đỡ anh lên, không có vấn đề gì chứ. Tống Triết nhẹ nhàng lên tiếng, Dương Vi đỡ anh đứng lên, cả người Tống Triết đều dựa lên người cô, nhiệt độ cơ thể anh có chút nóng rực không bình thường, Dương Vi nhíu mày. Cô đỡ Tống Triết lên giường, đắp chăn cho anh, lại đo nhiệt độ cơ thể. Quả nhiên là sốt cao, Dương Vi muốn đưa anh đi bệnh viện, lại bị anh ngăn lại. Không có việc gì, anh khàn khàn lên tiếng, em ở cạnh anh thì tốt rồi. Dương Vi mím môi, đi tìm cho anh miếng dán hạ sốt, và uống thuốc. Chờ làm xong toàn bộ, cô nhìn Tống Triết ngủ rồi, rốt cuộc mới nhẹ nhàng thở ra. Cô đang chuẩn bị rời đi, Tống Triết đột nhiên vươn tay, giữ chặt cô. Anh cái gì cũng không nói, thậm chí bàn tay đang lôi kéo tay cô cũng không có sức lực, chỉ nhẹ nhàng run rẩy, nhìn qua vừa gò bó lại suy yếu. Dương Vi đưa lưng về phía anh, cảm giác được anh giữ lại. Dương Vi, rốt cuộc anh mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần khóc nức nở, cầu xin em, ở cùng anh, được không? Dương Vi không nói chuyện, rất lâu sau, cô vỗ vỗ tay anh, ý bảo anh buông ra. Tống Triết không nhúc nhích, dường như anh đang giãy giụa, rốt cuộc mới gian nan thả tay ra. Dương Vi trở về phòng mình, cô thay quần áo, nằm ở trên giường, trái lo phải nghĩ, trước sau đều nhớ tới bệnh của Tống Triết. Cô cũng không anh đã hạ sốt hay chưa, càng không biết có phải anh lại bị xuất huyết dạ dày hay không. Cô do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn ôm chăn đến phòng Tống Triết. Thời điểm cô mở cửa phòng Tống Triết ra, Tống Triết đang cuộn thân mình, dùng chăn bao lấy chính mình, cắn răng, nhẹ nhàng khục khịt. Dương Vi mới vừa mở cửa, liền nghe thấy thanh âm khục khịt kia đột nhiên im bặt. Tống Triết không dám ngẩng đầu, anh ở trong chăn lung tung xoa nước mắt. Dương Vi hít sâu một hơi, để chăn vào phía bên kia giường của Tống Triết. Cô nằm lên giường, tắt đèn ngủ nói, ngủ đi, nếu anh cảm thấy không thoải mái, thì gọi tôi. Tống Triết đưa lưng về phía cô, không nói gì. Ban đêm lẳng lặng, chỉ có tiếng hít thở của hai người. Tống Triết nghe giọng nói của cô, cảm giác phảng phất như bọn họ đã quay về năm thứ nhất kết hôn. Khi đó mỗi ngày hai người đều ngủ chung. Kỳ thật anh rất thích ôm cô, nhưng anh lại không bằng lòng thừa nhận chuyện này. Vì thế thời điểm ngủ mỗi ngày anh đều đoan đoan chính chính, nhưng khi tỉnh ngủ lại thấy hai người đang ôm nhau. Khi đó cô sẽ đỏ mặt, sau đó làm bộ như không có việc gì xảy ra. Lúc đó hai người đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ, chuyện trên giường, kỳ thật anh không quá hiểu, đều là cùng cô thăm dò, cùng nhau tìm hiểu. Chỉ là anh học rất nhanh, nhanh chóng tựa như một tay già đời. Khi đó cô vẫn luôn rụt rè, anh đặc biệt thích nhìn thấy sự chân thật mà cô thể hiện vào thời điểm bùng nổ. Anh có thể cảm giác được cô vui vẻ, cũng có thể cảm giác cô nóng bỏng. Anh hoài niệm sự sung sướng khi đó, sau này cô cự tuyệt anh, không phải thân thể không tốt, mà là quá mệt mỏi. Anh vẫn luôn thông cảm, lời cô nói, anh đều nghĩ là thật. Hơn nữa tính tình anh như vậy, bị cự tuyệt vài lần, cũng sẽ không chủ động nữa. Hiện tại từng chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ, nhớ tới đều cảm thấy tâm can đau đớn. Dương Vi nghe được thấy tiếng hít thở của anh không bình thường, cô không khỏi nhíu mày, gọi một tiếng, Tống Triết. Tống Triết không nói chuyện, Dương Vi chống thân mình lên, cô đá chăn, thấy người đàn ông dùng tay ôm đầu không cho cô thấy mặt, cô trầm mặt một lát, rốt cuộc nói, khóc. Tống Triết không đáp lại, Dương Vi thở dài, Tống Triết, hiện tại tôi mới phát hiện, không ngờ anh lại thích khóc như vậy. Lời này khiến Tống Triết cứng đờ, Dương Vi nằm xuống, dùng tay gối đầu, chậm rãi nói, trước kia thời điểm cha mẹ ra đi tôi cũng đã nhìn thấy anh khóc một lần. Tống Triết trầm mặt, anh nhớ tới khi đó, lúc đó anh còn là thiếu niên, cô cùng anh tham gia lễ tang của cha anh, khi đó mọi người đối xử với mẹ con anh như hổ rình mồi, thời điểm anh nhìn cha bị hạ táng, cả người căng chặt muốn chết. Là cô đứng ở bên người anh, nhẹ nhàng cầm tay anh, trấn định lại trầm ổn mở miệng, nói với anh, đừng khóc, sau này mẹ anh hạ táng, vẫn là cô đứng bên người anh. Lúc này anh đã là thanh niên, mặc một bộ tây trang màu trắng, cô mặc một chiếc váy đen, cầm ô đứng phía sau anh. Cô cái gì cũng không nói, nhưng anh có cảm giác mình có một sức mạnh vô hạn, có thể đối mặt với thế giới đầy rẫy những ác ý này. Sau lại một mình anh phải đối mặt với sự bất lực khi công ty bị chú hai kiểm soát. Thời điểm anh ở nghĩa trang khóc trống, cũng là người này tìm được anh, cô đứng phía sau anh, lẳng lặng cầm ô che cho anh, cô không phát hiện ra rằng, cô khiến cho anh biết, người này, vợ anh phải bảo vệ cô, ở bên cạnh anh. Sau đó anh đứng lên, khóc lóc ôm chặt cô, khi đó anh nghĩ, tất cả mọi người đi rồi, chỉ còn lại Dương Vi. Lúc này anh lẳng lặng nghĩ, đột nhiên phản ứng lại, vì sao anh không thể buông tay, vì sao anh không muốn buông tay, bởi vì nếu không có Dương Vi, bên người anh, thật sự một người cũng không có, anh không có anh chị em, cha mẹ lại qua đời, anh cũng không có con cái, người thân duy nhất mà anh có, cũng chỉ có người phụ nữ đang lẳng lặng nằm bên người này. Anh không thể để mất cô, cho dù là bất kỳ nguyên nhân gì, bất cứ lý do gì, anh đều cần cô làm bạn. Bằng không cả đời anh, chính là lục bình không rễ. Dương Vi là người được ký thác tất cả mọi tình cảm của cuộc đời anh, bạn bè, người thân, người yêu, đều ở trên người một mình cô là sinh mạng của anh. Mặc kệ bằng cách nào, anh đều không thể buông tay, anh nhắm mắt lại, cảm giác như rốt cuộc mình cũng tỉnh táo lại sau một hồi dài dòng tự lừa mình dối người. Mà thanh tĩnh như vậy khiến anh phá lệ sợ hãi, anh bắt đầu ảo tưởng, Dương Vi thích Chu Văn, nếu Dương Vi và Chu Văn ở bên nhau, nếu Dương Vi rời khỏi anh, vừa nghĩ đến cảnh tượng kia, anh liền cảm thấy, dường như mình không còn chút dũng khí nào, anh không còn bất luận cứ thứ gì để chống đỡ cho sinh mệnh, anh không nói lời nào, Dương Vi cho rằng anh ngủ rồi, cô ngáp một cái, lùi về ổ chăn, thời điểm cô mơ mơ màng màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ, đột nhiên cô nghe thấy anh dò hỏi, Dương Vi, nếu em thích Chu Văn, anh phải làm sao bây giờ? Dương Vi đưa lưng về phía anh mở mắt ra, sau đó cô cảm giác người phía sau đến gần cô, độ ấm và hương vị quen thuộc bao vây cô, anh ôm cô, khàn khàn lên tiếng, Dương Vi, anh không rời được em. Dương Vi không nói lời nào, cô lặng lặng nhìn bóng tối, bình tĩnh mở miệng, Tống Triết, tôi rồi sẽ có người yêu thích, cũng sẽ có đoạn hôn nhân tiếp theo. Động tác Tống Triết ôm cô trở nên cứng đờ, rất lâu sau, cô nghe thấy người phía sau mở miệng bằng một giọng nói nghẹn ngẹn, em thích người khác. Cũng không quan hệ, anh sẽ ở bên em muốn cái gì anh đều có thể cho em thứ tốt nhất, em coi anh là gì cũng được, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, anh gian nan lên tiếng, cái gì anh cũng có thể tha thứ, cái gì anh cũng có thể tiếp nhận, nghe được lời này, Dương Vi nhịn không được mỉm cười, tôi thích người khác cũng không sao, coi anh như một người thay thế cũng không sao, thanh âm Tống Triết dừng một chút, nhưng anh vẫn mở miệng, không sao, nếu tôi kết hôn cùng người khác, biến anh thành tình nhân. Vẫn luôn yêu đương vụn trộm với tôi, nhưng anh không được phép yêu người khác, không thể có con, cũng không sao. Lời này khiến Tống Triết trầm mặt, vòng tay anh ôm cô trở nên chết lặng. Lời này dường như hút hết tất cả không khí xung quanh anh, khiến lục phủ ngũ tạng của anh đều cảm thấy đau. Dương Vi nhẹ nhàng cười, cô thở dài, đang chuẩn bị nói cái gì, liền nghe thấy Tống Triết cắn răng lên tiếng. Không sao, chỉ cần em ở bên anh khàn khàn nói, anh đều có thể, thời điểm nói hết lời. Tống Triết đột nhiên cảm giác được sự tuyệt vọng vô tận xuất hiện. Rõ ràng anh đang ôm người này, nhưng vẫn cảm thấy lạnh như cũ. Trong nháy mắt khi anh nói ra những lời này, rốt cuộc anh cũng hiểu, tình cảm nếu muốn hèn mọn, có thể hèn mọn đến tình trạng gì. 20 năm trước khi ly hôn với Dương Vi, cả đời Tống Triết không thể nói là trôi chảy, nhưng vẫn luôn ở phía trên người khác. Anh chưa bao giờ cho người thấy mình thấp quá mức, cũng không phải người biết khom lưng. Không chỉ anh, ngay cả Dương Vi, cũng không nghĩ tới. Sẽ có một ngày Tống Triết có thể vì một phần tình cảm, mà thoái nhượng đến trình độ này. Nhưng thoái nhượng như vậy, đối với Dương Vi mà nói không phải là cảm động. Cô nhìn đêm tối, hoảng hốt nhớ tới thiếu niên áo trắng năm đó, bộ dáng tùy ý nhướng mày, cô nhìn không được hỏi ra miệng, Tống Triết, tại sao anh lại trở nên như thế này? Tại sao có thể vì một phần cảm tình mà để mình bị giẫm đạp đến trình độ này? Tại sao có thể để mình đi đến nông nỗi này? Câu hỏi khiến anh nhẹ nhàng run rẩy. Anh có thể làm gì bây giờ? Anh khàn khàn lên tiếng, em bảo anh làm gì bây giờ, không bỏ xuống được, không rời đi được, luyến tiếc, nhưng cầu cũng không được, phần tình cảm này, nó tới quá sớm, nhưng lại tỉnh quá muộn. Nếu nó tới chậm một chút, có lẽ trong cuộc sống của anh trừ bỏ Dương Vi, còn có thể có những người khác. Nếu tỉnh sớm một chút, anh và cô, cũng không đến mức đi đến một bước này. Dương Vi nhẹ nhàng thở dài, cô vỗ vỗ hắn tay, có chút mỏi mệt, buông ra, ngủ trước đi, em đồng ý với anh. Tống Triết cố chấp cầu xin một đáp án, sau một hồi, rốt cuộc Dương Vi cũng mở miệng, à Triết, mỗi một phần tình cảm đều mang theo sự độc chiếm. Nếu tôi thích người khác, sao có thể cùng anh ở bên nhau, vậy em không cần thích người khác, Tống Triết nôn nóng mở miệng, em thích anh, em lại thích anh một lần nữa, lần này anh sẽ không làm em thất vọng, anh sẽ không làm em khổ sở, em lại thích anh một lần, à Triết, Dương Vi than nhẹ, thích một người, làm sao có thể khống chế. Anh đáp ứng tôi sẽ học cách buông tay, nếu anh học không được, chúng ta vẫn không cần gặp mặt, thẳng đến khi anh học được thì tốt hơn, hử, nghe được lời này, Tống Triết liền biết không thể tiếp tục ép buộc cô. Anh lặng lặng ôm cô, không lên tiếng. Dương Vi nhắm mắt lại, ôn hòa nói, ngủ đi. Một tiếng ngủ đi này như nhắc nhở anh, Tống Triết hiểu, anh gian nan thu hồi tay lại, sau đó dựa vào giường, vẫn luôn nhìn bóng lưng cô, không nói gì, chờ Dương Vi ngủ say. Anh thật cẩn thận vươn tay, nhẹ nhàng dán ở trên lưng cô, anh quá quý trọng giờ khắc này. Điều này đã từng là một khoảnh khắc trong tầm tay của anh, nhưng hiện giờ anh mới rõ ràng, một khắc như vậy, sẽ chỉ càng ngày càng ít, hơn nữa càng ngày càng khó có được. Dương Vi ngủ một giấc tỉnh lại, Tống Triết ở sau lưng cô, nhẹ nhàng dựa vào lưng cô,